Ngự thú nữ vương, quyển 2 chương 20, kẻ thù cống hiến, gocchuyenaudio.com. Âu Dương Tĩnh, tôi sẽ ăn cô ứa mậu dân bị Từ Nguyệt Tiên kiếm đuổi đến tức giận thành cuồng, lập tức. Nhấc cái đầu cực đại lộ ra hàm răng trắng hếu, còn có cái lưỡi đỏ tươi. Dài thòng, chỉ thấy lưỡi kia đột nhiên hướng về Âu Dương Tĩnh lao tới. Mà thân rắn thật dài cũng dùng sức chấn động trên mặt đất. Đất sung núi, chuyển cát bay đá chảy, hắn đang liều mạng để mặc tiên kiếm đả thương. Dứt khoát phải cùng Âu Dương Tĩnh chết chung. Tĩnh Nhi cẩn thận, nhìn xả yêu thầm nghĩ dứt khoát tốt xấu gì cũng phải diệt trừ nó. Âu Dương An một bên nặng nề dặn dò em gái, một bên cũng cầm lấy lăng. Tiêu bảo kiếm, hướng về xả yêu phóng tới. Hai thanh tiên kiếm, vốn là kiếm phu thê, đồng thời vừa xuất ra tiên khí tất nhiên càng thêm mạnh mẽ, hơn nữa ăn ý 10 phần. Cứ quấn quyết lấy xả yêu kiếm khí xông vào, xả yêu chợt cảm thấy cả người lập tức bị đóng băng, không thể nhúc nhích. A, hắn hoảng sợ trợn to mắt lại phẫn hận không cam. Lòng nhìn Âu Dương Tĩnh, nữ tử đáng chết này, nữ tử luôn hại hắn không? Thể có được điều mình muốn, Âu Dương Tĩnh cong môi, gò má xuất, hiện lúm đồng tiền, mắt lạnh nhìn xả yêu bị hai thanh tiên kiếm không? Chế trong lòng nàng còn có loại thống khoái của báo thù. Dương tay, lên, hai thanh kiếm đồng thời hướng về chỗ đầu và bụng xả yêu đâm mạnh. Xuống, A tiên kiếm vừa ra ai dám tranh phong? Xả yêu chỉ cảm thấy bản thân bị xé đứt thành mảnh nhỏ, đau thấu xương. Hào, quang màu trắng theo thân thể của hắn tỏa ra mạnh mẽ, khiến bốn phía phát quang sáng lên như ban ngày. Rất nhanh, hào quang qua đi, thân rắn cực to giật giật mấy cái dẫy chết rốt cuộc lại trở về bình. Thường, nhưng đôi mắt như chuông đồng màu đỏ kia thủy chung vẫn không. Cam lòng mở lại, chết rồi, Vân Khinh cuồng bĩu môi, đôi con, ngươi màu ngọc bích nhìn thân xả yêu đã biến thành vài đoạn. Ta vừa mới thấy hồn của nó cũng bị tiên khí đánh tan, xem ra không cách nào sống. Lại nữa, tốt, Âu Dương Tĩnh nhướng mày. Khốn khiếp như vậy thì không nên sống. Âu Dương An nhìn nàng một cái, tin tưởng em gái làm vậy là có nguyên nhân của muội ấy. Âu Dương Tĩnh cũng trở lại vẻ tươi cười, sau đó đi tới chỗ hài cốt của xà. Yêu, đưa tay đến gần, một viên chân châu sáng như quả bóng bàn lớn từ. Trong tàn thể xà yêu bay lên, nội đan của xà yêu. Vân Khinh, cuồng lắm mồm nói, xả yêu này có ngàn năm đạo hạnh bây giờ mà ăn đan. Vào tất nhiên cũng sẽ có được linh lực rất lớn. Âu, Dương Tĩnh gật đầu, nội đan rơi xuống lòng bàn tay của nàng. Mắt lạnh, nhìn thấy nội đan, cái này xem như cống hiến duy nhất của Hứa Mậu Dân. Ca, nội đan này huynh lấy đi. Âu Dương Tĩnh đem nội đan đưa cho Âu Dương. An, nàng không có khả năng nuốt thứ gì đó của Hứa Mậu Dân. Vừa nghĩ tới, đã lập tức thấy ghê tởm, tuy thứ này địch thực cũng coi như là bảo bối. Không, Tĩnh Nhi, muội nên lấy đi. Âu Dương An lắc lắc đầu, lúc nãy hắn nghe, Vân Khinh cuồng nói trong nội đan có uy lực không nhỏ tất nhiên cũng. Muốn dành cho em gái. Không, ca, muội sẽ không nuốt tên khốn đó đâu. Âu Dương Tĩnh trong lời nói đã tràn ngập chán ghét đối với Hứa Mậu Dân. Âu Dương An thấy thế, biết em gái hẳn là không lấy đan. Vì thế gật đầu một cái, một ngụm đem nội đan nuốt vào trong bụng. Nội đan vừa nuốt xuống, hắn đã cảm giác được trong thân thể lập tức có biến đổi. Rất nhanh, toàn thân đều đã lan tràn sức mạnh. An Nhi, ngươi mau vận công đi. Thừa dịp có nội đan phụ trợ, nói không chừng còn có thể luyện đến tầng. gocchuyenaudio.com. Thứ 8 linh lực, Vân Khinh cuồng nói với Âu Dương An. Được, Âu Dương An gật đầu y theo lời hắn mà làm. Cách chương.